Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 472, tất tranh giành. Thượng, đi qua sở dịch giải thích, Tiger rốt cục có thể yên tâm, bởi vì Tiger vô cùng rõ ràng sở dịch nói tới, không tranh, hai chữ. Đến cùng ẩn chứa như thế nào hàm nghĩa? Cái gì gọi là, không tranh? Đơn giản tới nói, thực cũng là, sát thiên, đoàn hải tặc tiến về tân thế giới mục đích. Chủ yếu ính là vì trấn nhiếp. Kỳ thực, sát thiên, đoàn hải tặc cũng không có tiến về tân thế giới tranh bá tâm tư. Thực nhắc tới cũng là, bây giờ, sát thiên, đoàn hải tặc dựa vào cái gì chinh chiến tân thế giới? Chỉ bằng, sát thiên, đoàn hải tặc đỉnh phong chiến lược sao? Cái kia là còn thiếu rất nhiều. Nhìn xem người ta dâu trắng đoàn hải tặc, dưới trướng có nhiều như vậy phiên đội, xuất lĩnh lấy nhiều như vậy chi tân thế giới bên trong đoàn hải tặc chinh chiến tân thế giới. Lúc này không phải một dạng muốn gom lại lực lượng sao? Liền xem như, dâu trắng, đều vô cùng rõ ràng. Lực lượng quá phân tán không phải chuyện gì tốt, muốn là lực lượng phân tán quá nghiêm trọng. Thế lực phạm vi quá bao la lời nói, cho dù là mạnh như dâu trắng đoàn hải tặc cũng có thể đứng trước tai họa ngập đầu. Huống hồ là chủ lực nhân viên thưa thớt, sát thiên, đoàn hải tặc đâu? Bây giờ, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong chiến lực chủ yếu trừ sở dịch. Mihawk, Tiger, Rayleigh bên ngoài, thuộc về cửu xa đoàn hải tặc Hancock xem như, sát thiên. Đoàn hải tặc người ngoài biên chế thành viên mà hóa thân Gecko Moria Garen, tạm thời thì là không thể vì sát thiên đoàn hải tặc làm cái gì, nhất định phải che giấu mình thân phận. Tốt a, coi như Garen không cần thiết che giấu tung tích, cho thấy chính mình là sát thiên đoàn hải tặc người, cái kia sát thiên đoàn hải tặc bên trong cũng chỉ có 6 tên có thể tọa chấn một phương cường thế nhân vật mà thôi. Lại coi là hải tặc nguyên tác bên trong, hải hiệp, Zimbay. Cũng bất quá là giải rác 7 người a. Mà, sát thiên, đoàn hải tặc 7 tên chiến lược chủ yếu. Một người quản lý một hòn đảo thì vô cùng cố hết sức. Muốn quản lý 2 tòa đảo cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc ý tứ. Nói cách khác, lấy, sát thiên, đoàn hải tặc bây giờ thế lực. Trưởng quản 14 tòa đảo thì là cực hạn trong cực hạn. Đây là không cân nhắc địch nhân tùy thời có khả năng đến đây đánh bất ngờ tình huống dưới đây. Cho nên, muốn mở rộng chính mình thế lực phạm vi, sát thiên, đoàn hải tặc cần càng nhiều chủ lực. Tối thiểu nhất cần một số có thể một mình đảm đương một phía hải tặc. Đây là lúc trước sở dịch ám chỉ sang, tóc đỏ đoàn hải tặc bây giờ yếu thế địa phương, kỳ thực cũng là, sát thiên, đoàn hải tặc tương đối yếu thế địa phương. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch vẫn thấy lúc này tuy nói là một cái phi thường tốt mở rộng cơ hội, nhưng lại cũng không thích hợp, sát thiên, đoàn hải tặc tiến hành mở rộng. Rayleigh, Mihawk hai đại chiến lược chủ yếu. Cần trông giữ tốt, sát thiên, đoàn hải tặc căn cứ địa xa bao đi quần đảo. Cộng thêm, sát thiên, đoàn hải tặc tương lai cây dụng tiền biển chi đảo. Hải tặc nguyên tác bên trong, hải hiệp. Bây giờ, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong so sánh không có có tồn tại cảm giác Zimbay. Thì là cần thời khắc nhìn chằm chằm ngư nhân đảo tình huống. Dù sao theo một số phương diện tới nói. Ngư nhân đảo đối với, sát thiên, đoàn hải tặc tầm quan trọng. Thế nhưng là không thua kém một chút nào căn cứ địa xa bao đi quần đảo. Garen thì không cần nhiều lời. Ma quỷ vùng biển mới là hắn công việc chủ yếu. Ma quỷ vùng biển, tư tưởng không thể hoàn toàn hoàn thành trước đó. Garen trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ra biển cơ hội. Muốn một mực đợi tại ma quỷ trong vùng biển. Hancock mà đồng dạng không có quá nhiều tinh lực quản lý nó hòn đảo. Nguyên nhân cũng là sở dịch chuẩn bị đem nữ nhi đảo Amazon Lily cưỡng ép chuyển qua Sa Bao đi quần đảo chung quanh. Tính như vậy xuống tới Sát Thiên, đoàn hải tặc có thể mở rộng địa bàn. Nhiều nhất cũng là lại nhiều hai cái đảo mà thôi. Phân biệt giao cho Sở Dịch cùng Tiger quản lý hòn đảo. Mà tân thế giới bên trong hòn đảo, khoảng cách Sa Bao đi quần đảo đều có chút xa. Tiến đến xâm chiếm hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Ngược lại là đại hải trình trước nửa đoạn một số hòn đảo. Tại Sở Dịch xem ra đều so sánh hữu dụng. Vì vậy Sở Dịch tiến về tân thế giới thời điểm, trong đầu liền sinh ra không tranh ý nghĩ. Như thế hắn chính là có thể cùng dâu trắng duy trì ở ăn ý. Không cần thiết thật tại tân thế giới bên trong tiến hành giao phong. Sau đó, theo Sở Dịch chỗ đó xác định tại tân thế giới bên trong Sát Thiên, đoàn hải tặc không có khả năng cùng dâu trắng đoàn hải tặc giao chiến về sau. Âm thầm thở phào, Tiger mỉm cười vỗ vỗ Sở Dịch bả vai. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chính là trở về Sát Thiên, đoàn hải tặc chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm. Hiển nhiên, Tiger đồng dạng là cần tu luyện, đặc biệt là đang truy đuổi Sở Dịch. Mihawk, Rayleigh tốc độ tình huống dưới, vẻn vẹn xem như sơ bộ nắm giữ thời gian ảo diệu Tiger. Nhất định phải càng thêm nghiêm túc tu luyện thời gian lĩnh vực. Chỉ là cái này thời điểm, Tiger là có thể dễ dàng trở về Sát Thiên, đoàn hải tặc chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm. Tiếp tục chính mình tu luyện kiếp sống. Ngược lại là Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng Sở Dịch. Đưa mắt nhìn giải khai khúc mắc Tiger rời đi về sau. Sắc mặt bỗng nhiên thì biến đến ngưng trọng lên. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm là bắt đầu thời điểm A. Tự lẩm bẩm một tiếng. Sở Dịch ánh mắt chậm rãi chuyển di. Rõ ràng là theo rời đi Tiger trên thân chuyển di hướng nơi xa. Chỗ đó chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc căn cứ địa. Sa Bao đi quần đảo chỗ phương hướng. Không sai, tại tân thế giới bên trong Sát Thiên, đoàn hải tặc tôn chỉ là không tranh. Bốn phía xâm chiếm hòn đảo mục đích chính là vì trấn nhiếp mà thôi. Nhưng ở tân thế giới bên trong không tranh, không có nghĩa là tại đại hải trình bên trong không tranh. Riêng là tại có người để mắt tới Sát Thiên, đoàn hải tặc địa bàn tình huống dưới, có nhiều thứ coi như Sở Dịch không nói rõ cũng là nhất định phải tranh đoạt. Bởi vì những vật kia chính là ảnh hưởng tương lai Sát Thiên, đoàn hải tặc đi hướng quan trọng. Như vậy làm Sở Dịch ánh mắt khóa chặt tại Sa Bao đi quần đảo phương hướng lúc. Sa Bao đi quần đảo phía trên tình huống thì sao đâu? Ân vô cùng bình tĩnh. Theo Tu La cường thế trở về, theo tân thế giới bên trong lần lượt giết hại, bây giờ trong vùng biển thật có rất ít người dám can đảm trêu chọc Sát Thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Tăng thêm Sát Thiên, đoàn hải tặc địa bàn, phổ thông đoàn hải tặc căn bản là không có cách nào đổ bộ. Cho nên quản lý Sát Thiên, đoàn hải tặc địa bàn Rayleigh, lượng công việc rõ ràng là so trước kia giảm rất nhiều. Thế mà một ngày này, đã định trước cũng là không bình tĩnh một ngày. Lúc chạng vạng tối, cùng Saki, Koala bọn người cùng một chỗ ăn hết bữa tối. Tranh thủ lúc rảnh rỗi Rayleigh đang muốn uống một chén, hóa giải một chút trước đó mỏi mệt. Ai muốn ngay tại Rayleigh vừa mới vì chính mình đổ đầy một chén rượu thời điểm đột nhiên hơi hơi bốc lên song mi. Rayleigh ánh mắt chính là khóa chặt tại Sa Bao đi quần đảo một góc nào đó phía trên. Ngay sau đó, có thể nói là không chút do dự phóng tới cái kia dị thường khí tức quanh quẩn mà đến nơi hẻo lánh. Làm Rayleigh đi theo cái kia cỗ dị dạng khí tức, dần dần đuổi kịp phía trước cái kia đạo di động với tốc độ cao bóng người lúc. Nhìn qua cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc, Rayleigh đồng tử chính là hung hăng thu co rúm người lại. Cái kia ra hỏa là Akainu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.